Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 1291, bản tôn tính khí không thế nào tốt. Diệp Hoa nghe xong không nói gì, biết mẫu thân ý tứ, liền để mẫu thân đi thôi. Thanh Nhã ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, Diệp Hoa, chúng ta không tại đến cùng chuyện gì phát sinh, có hơi phiền toái. Buổi tối hôm nay qua quán rượu nói cho ngươi, Diệp Hoa nhẹ nói. Cũng không muốn nhượng mẫu thân vì chính mình lo lắng. Dù sao hiện tại nguy cơ còn không có triệt để thanh trừ hết. Thanh Nhã nghe xong trở nên nặng nề. Làm cho Diệp Hoa gọi phiền phức. Cái kia hẳn là một cái đại phiền toái. Đến quán rượu, Nhạc Tĩnh cần nghỉ ngơi một chút. Mà bốn cái nữ nhân tới Diệp Hoa trong phòng. Thanh Nhã bọn người muốn nghe xem. Đến cùng chuyện gì phát sinh. Diệp Hoa, đến cùng chuyện gì phát sinh, Thanh Nhã ngồi tại cạnh giường. Nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Hoa đại thủ. Cảm giác Diệp Hoa lộ ra rất mệt mỏi giống như. Diệp Hoa đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe ba nữ nhân sửng sốt một chút. Nguyên lai những ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cũng may Diệp Hoa thuộc hạ toàn bộ tụ tập. Đây coi như là tin tức tốt. Bất quá Thanh Nhã thế nào cảm giác, chết, tựa như là Diệp Hoa cùng người điện chủ kia đánh nhau tạo thành hai người kia đánh nhau thế mà đem. Vị diện kia cho hủy, cái này cỡ nào khủng bố a, Ngụy Thường còn có dạng này đầu não, thực là không tồi a, đem chúng ta đều lừa gạt. Thanh Nhã cảm khái một tiếng, Diệp Hoa nghe xong bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng vậy a. Cái này Ngụy Thường lần này xem như đủ hung ác, đem chúng ta đều lừa gạt. Thiên Ngữ tình trầm giọng hỏi, Diệp Hoa, cái kia Toán Mệnh, đến cùng là nhân vật như thế nào thế mà có thể tại vạn vạn năm trước tính ra kết cục? Có thể là, vô ích đi, Thanh Vũ Đồng cảm giác cũng là một cái lừa gạt. Thanh Nhã nhất thời vừa gõ, vậy ngươi vô ích một cái cho tỷ tỷ nhìn xem. Thanh Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng, tức giận nói ra, tỷ, ta đần như vậy, cũng là bị ngươi gõ ngốc, cái này Toán Mệnh là cái gì, về sau có lẽ sẽ biết. Diệp Hoa từ tốn nói, đây cũng coi là kinh hỉ đi, không biết có phải hay không là kinh hãi. Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra, hiện tại chủ yếu vấn đề, vẫn là tại thủ hộ giả trên thân. Thanh Nhã gật gật đầu. Chuyện này không thể coi thường a. Diệp Hoa đứng dậy, đi đến bên cạnh trên ban công, nhìn lấy bên ngoài đại sơn. Từ tốn nói, những chuyện này các loại qua về sau rồi nói sau. Lần này đi ra thư giãn một tí. Thanh Nhã từ phía sau ôm lấy Diệp Hoa. Ôn nhu nói, chúng ta qua cùng nhau đối mặt. Diệp Hoa nắm chặt Thanh Nhã tay nhỏ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tâm lý cảm giác ủ ấm. Sau đó Diệp Hoa liền nghe Thanh Nhã bọn người nói. Những ngày này chuyện lý thú, các nàng vẫn là chơi đến rất vui vẻ. Một tiếng đồng hồ sau về sau, Diệp Hoa mang theo cả nhà chuẩn bị qua thập lý hành lang trưng bày tranh chơi. Bất quá nghe quán rượu du lịch viên nói, tốt nhất thuê cái xe chạy bằng điện, như thế hội tương đối dễ dàng. Diệp Hoa còn không có cưỡi qua xe chạy bằng điện, cảm thấy có thể thử một chút. Ba chiếc xe chạy bằng điện vừa vặn, bất quá bây giờ vấn đề đến. Bốn cái lão bà đều muốn ngồi sau lưng Diệp Hoa. Lúc này Thanh Nhã biểu hiện ra rộng lượng, đem cơ hội nhường cho còn lại ba cái. Nhưng vấn đề lại tới Diệp Hoa thế mà lại không cưỡi hai cái bánh xe. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng đều muốn cười phun. Liền cả Nhạc Tĩnh đều cười ra tiếng. Nguyên lai còn có Diệp Hoa sẽ không đồ vật a. Diệp Hoa rất là xấu hổ. Đường đường một cái vô thượng chí tôn, động một chút lại hủy diệt một cái vị diện tồn tại, thế mà lại không cưỡi xe chạy bằng điện. Nói ra cũng là rơi mặt mũi sự tình a. Nếm thử mấy lần, Diệp Hoa cảm giác vẫn là tính toán. Nhưng là hiện tại vấn đề đến, Diệp Hoa muốn ngồi sau lưng người nào? Thanh Nhã, vẫn là Thanh Vũ Đồng, vẫn là nữ hoàng đại nhân, Thiên Ngữ Tình cũng sẽ không cưỡi. Nhìn xem ba nữ nhân, Diệp Hoa cuối cùng vẫn là ngồi sau lưng cô em vợ. Thanh Vũ Đồng đắc ý, còn hướng lấy tỷ tỷ và nữ hoàng đại nhân khiêu khích một chút. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận đến nghiến răng. Cái này Thanh Vũ Đồng, chờ lấy Nhạc Tĩnh nhìn lấy nhi tử cùng con dâu cãi nhau. Cũng là mừng rỡ, sau khi chọn xong, Thanh Nhã liền lấy điện thoại di động ra hướng dẫn qua thập lý hành lang trưng bày tranh. Nghe nói nơi đó rất thú vị, còn có ăn ngon thổ kê. Đương nhiên, có phải hay không thổ kê cũng không biết. Diệp Hoa lần thứ nhất ngồi loại này công cụ giao thông, lộ ra có chút đặc biệt, nhất là khác nam nhân nhìn thấy mình, ánh mắt ấy phảng phất tại nói, thế mà nhượng một nữ nhân dựng ngươi, đơn giản quá không phải nam nhân, mà lại là xinh đẹp như vậy nữ nhân, thật là khiến người ta rất lợi hại tuyệt vọng a. Bên cạnh còn có thật nhiều mỹ nữ, đây là mỹ nữ sao sao à? Các nàng khẳng định không phải cùng một chỗ. Thay người, Diệp Hoa đã ôm đủ. Quyết định đổi một cái ôm một cái. Chung quanh nam nhân đã nhìn thấy Diệp Hoa xuống tới. Sau đó cưỡi lên một cái khác. Ôm, giết người tâm đều có. Cái này vô sỉ nam nhân. Thế mà thay phiên ôm. Đơn giản cũng là một cái thiên sát. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Nhạc Tĩnh phí hoài bản thân mình nói ra, Diệp Hoa cảm thấy có thể, trước đi ăn cơm, lại chơi, nghe nói nơi này còn có nhiệt khí bóng cái gì, tuy nhiên ngày ngày đang bay, nhưng cái này nhiệt khí bóng cũng là cũng coi là lãng mạn a. Diệp Hoa quyết định đợi chút nữa mang lão bà đi thử xem, lãng mạn một chút, không phải vậy lão là nói bản tôn không hiểu được lãng mạn. Những nữ nhân này yêu cầu đơn giản quá cao. Đi vào ven đường người một nhà tương đối nhiều cửa hàng, nhưng mà cửa hàng còn không tiến vào, một vị bác gái liền chạy tới. Xuất ca mỹ nữ, phiếu mua à, ta chỗ này có tiện nghi. Diệp Hoa giống như là thiếu tiền người sao? Đó là không tồn tại. Bất quá vị này bác gái có chút chấp nhất, đuổi theo nói ra, ta cái này nhiệt khí cầu phiếu toàn trường thấp nhất, M81 vị, mang cô nương đi lên thể nghiệm một chút nha. Còn có máy bay trực thăng các loại, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Diệp Hoa tính khí một chút liền đến, ánh mắt phát lạnh, bác gái có thể cảm giác được Diệp Hoa bất thiện, lập tức chạy chậm rời đi. Dưới tình huống bình thường, Diệp Hoa là sẽ không như vậy. Nhưng là tâm lý có chút phiền, sở dĩ một chút không có khống chế lại. Diệp Hoa, tốt, người khác cũng không dễ dàng. Hảo hảo nói là được. Nhạc Tĩnh thấp giọng nói ra. Diệp Hoa không nói, gật gật đầu. Mẫu thân lời nói vẫn là có tác dụng. Nếu như là Thanh Nhã, này liền không nhìn thẳng. Đây chính là mẫu thân cùng lão bà khác nhau. Lão bản, muốn ăn chút gì không sao? Một vị đại tỷ chạy tới cười hỏi. Các ngươi nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn sao? Diệp Hoa cầm thực đơn nhàn nhạt hỏi. Chúng ta nơi này có rượu cá, đều là bản xứ cá, còn có lá sen gà, ống trúc gà các loại. Ngài nhìn cần gì không? Diệp Hoa cũng lười nhìn, từ tốn nói, đều cho ta đến điểm đi. Cái này khiến bà chủ có chút mộng. Đến điểm là bao nhiêu a? Nếu là nhiều không hài lòng làm sao bây giờ? Thanh Nhã tiếp nhận thái đan khẽ cười nói. Những này bảng hiệu đồ ăn đều lên một phần. Cá không có xương loại kia. Tốt, các vị chờ một chút. Bà chủ lập tức đi chuẩn bị ngay. Thanh Nhã nhìn lấy Diệp Hoa sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Ôn nhu nói, Diệp Hoa, đã đi ra chơi, liền buông ra tâm. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, từ tốn nói, ta biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.